32. Cho và nhận. Trong kinh doanh, nếu bạn cho đi một thứ gì, bạn nên biết là mình sẽ nhận lại gì. Khách hàng biết bạn là người bán hàng và bạn kiếm sống bằng cách cung cấp sản phẩm để giải quyết vấn đề của họ. Khách hàng cũng biết nguyên tắc xử thế và do đó rất cẩn trọng. Họ sẽ phật ý nếu bạn cư xử không đúng đắn. Khách hàng đích thực hiểu rằng họ không thể nhận một thứ mà không chịu mất gì hết. Nếu đưa hàng mẫu, bạn nhận được sự đồng ý dùng thử. Nếu thử nghiệm sản phẩm, bạn nhận được thỏa thuận mua hàng khi cuộc thử nghiệm thành công. Nếu gửi tặng ấn phẩm quảng cáo về công ty, bạn nhận được một cuộc hẹn. Nếu chiết khấu sản phẩm, bạn nhận được đơn đặt hàng với số lượng lớn. Nếu cung cấp thức uống miễn phí, bạn sẽ được đặt hàng cho buổi tiệc tiếp theo. Nếu đưa ra một giải pháp, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. David Ogilvy là một nhà quảng cáo vĩ đại, đồng thời cũng là một người bán hàng kiệt xuất. Bằng chứng là ông đã thu hút được nhiều khách hàng lớn cho công ty quảng cáo của mình. Ogilvy là một bậc thầy về nguyên tắc cho và nhận. Một trong những chiến dịch quảng cáo đáng nhớ của ông là loạt quảng cáo ông viết để quảng bá công ty của mình, Ogilvy and Mather, O&M. Trong khi nhiều công ty sử dụng những mẫu quảng cáo dễ hiểu và tự đề cao thái quá, Ogilvy đã cho đi tài năng của mình. Thay vì nói là O&M vĩ đại như thế nào, thay vì viết về bản thân mình, thì Ogilvy giới thiệu đến mọi người cách thức làm việc của công ty O&M. Mẫu quảng cáo có tiêu đề "Làm thế nào để viết một mẫu quảng cáo xuất sắc" đã đưa ra chỉ dẫn chi tiết về các điểm cần viết, cách trình bày, kiểu chữ, các lỗi cần tránh trong một mẫu quảng cáo. Một mẫu quảng cáo khác với tiêu đề "Cách thực hiện một bộ phim quảng cáo trên truyền hình" đã tiết lộ các phương pháp và bí quyết của Ogilvy. Chắc là ai cũng hình dung được sự tranh cãi gay gắt trong nội bộ O&M. Nếu công bố cách làm việc của chúng ta, họ sẽ chẳng cần đến chúng ta nữa. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì có lẽ mọi người chỉ cần xem Picasso vẽ hay Andre Agassi chơi quần vợt là cũng đủ để trở thành những người nổi tiếng. Nhưng người bán hàng khôn khéo và đầy kinh nghiệm này biết rằng các công ty cà phê thì chỉ lo sản xuất cà phê, chứ không viết quảng cáo. Và hãng xe hơi thì chỉ lo sản xuất xe hơi, chứ không có thời gian để mà làm quảng cáo truyền hình. Ông biết rằng luôn có một sự khác biệt lớn giữa việc thực hiện và việc thực hiện xuất sắc một công việc. Quảng cáo của Ogilvy đã cho đi kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Đổi lại, ông nhận được rất nhiều khách hàng. Người bán hàng xuất sắc biết cho đi để nhận lại.